Chương 1533, lại muốn sang năm mới có thể nhìn đến thời gian. Có quyết định này. Trọng Nguyệt làm bộ dáng suy tư một hồi, theo rồi nói ra, cha ngươi, cha nuôi ngươi đều đẹp quá đi thôi, cho nên mặc kệ đi đến địa phương nào, đều có một đoàn nữ tử vây lại, vì để cho ngươi về sau không muốn như vậy hấp dẫn người, ta xác thực định đem ngươi dưỡng thành một cái nhỏ heo mờ ở mẹ, ngươi sẽ thất vọng rồi. Tội sơ bụng một cái, nhìn thoáng qua đi tới Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát, ta sẽ lớn lên so cha còn có cha nuôi đều còn dễ nhìn hơn. Có đúng không thời gian ngồi tại chỗ, nhìn xem tội vừa cười vừa nói, đẹp hơn nữa mặt, ở trên mặt họa hai con rùa đen liền khó coi. Nghe nói như thế, tội dương lên nắm tay nhỏ, ngươi có tin không ta tại ngươi trên mặt họa hai con rùa đen vậy ngươi đi thử một chút, ta liền ngồi ở chỗ này bất động, nhìn xem ngươi có thể hay không vẽ ở trên mặt ta. Thử xem liền thử xem. Nhìn xem đùa giỡn tội, Trọng Nguyệt nhẹ giọng cười cười, sau đó bắt đầu chỉnh lý những tài liệu kia. Thẳng đến Trọng Nguyệt đồ nướng đều nướng xong, tội vẫn không thể nào tại thời gian trên mặt vẽ lên rùa đen. Ăn đồ ăn ăn đồ ăn, không đùa. Tội nói một câu, liền tại Bắc Minh Dạ cùng trong thời gian ở giữa ngồi xuống, bắt đầu ăn đồ nướng. Tại Nguyệt Chi giới ăn vào đồ nướng thời điểm hắn thích. Một đám người trò chuyện, ăn đồ nướng, chơi đến sau nửa đêm mới hồi đi đến trong phòng nghỉ ngơi. Đồ nướng ăn được một nửa thời điểm, Dạ Sát đề nghị có thể uống chút rượu. Bởi vậy trừ bỏ thời gian, trên cơ bản đều có điểm say, về sau Bắc Minh Dạ mới biết được rượu kia hậu kình vì sao lớn như vậy. Bởi vì đó là từ ngự hồ nơi đó lấy ra rượu. Trước đó tại Vô Thượng Chi Quốc thời điểm, bọn họ cũng bởi vì ngự hồ rượu nằm xuống qua một lần. Lần này bởi vì mùi rượu đã bất đồng, cho nên cũng không chú ý, không nghĩ tới kém chút lại gục xuống. Thời gian ôm tội về đến phòng bên trong, cho tội rửa mặt. Sau đó đem tội quần áo cởi xuống, cho hắn đổi một bộ quần áo. Làm xong tội, thời gian chính mình mới đi rửa mặt. Chờ rửa mặt xong xong về sau, thời gian liền tại tội bên người nằm xuống. Nhìn xem tội phiếm hồng gương mặt, thời gian bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhẹ nói, đều theo như ngươi nói không thể uống, ngươi không nghe, hiện tại say rồi a bởi vì mẹ, cha nuôi đều ở uống a, cho nên ta cũng muốn uống một chút. Miễn gắng gượng mở mắt. Tội nhìn xem thời gian cười cười, rượu hồ nhưỡng tạo ra rượu chính là không giống nhau, hậu kình lớn như vậy, khó trách ta cha và cha nuôi đều kém chút nằm xuống. Ngươi không phải kém chút nằm xuống, mà là trực tiếp gục xuống. Thời gian nhìn xem tội nói ra. Tội nghe vậy cũng không có phủ nhận, mà là nhìn chằm chằm thời gian nhìn. Thấy tội một mực nhìn lấy bản thân, thời gian sờ lên bản thân mặt, hỏi, trên mặt ta có cái gì sao không có? Tội lắc đầu. Hay không thời gian có chút không tin, không có thứ gì lời nói tội làm gì nhìn chằm chằm vào hắn nhìn thời gian, ta thực sự cực kỳ nhìn xem thời gian khuôn mặt, tội cảm giác đến thời gian khuôn mặt mơ hồ, còn lại lời nói chưa kịp nói ra miệng, tội liền ngủ thiếp đi. Thời gian thấy vậy, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, cho tội đắp kín mền, sau đó dập tắt trong phòng đèn đuốc. Trong bóng tối, thời gian nhìn xem tội cười cười, đều say thành cái dáng vẻ kia, cũng không biết nghĩ nói với hắn cái gì. Không bao lâu, thời gian liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tội mở to mắt liền thấy ngủ ở bên người thời gian. Thấy thời gian còn đang nghỉ ngơi, tội cũng lười rời giường, lật cả người tiếp tục ngủ.